Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 35, hết giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm trước, ông còn đảm nhiệm một chức vụ ở Bộ Lễ. Nhưng khi Tưởng Hậu chấp chính, triều đình càng ngày càng đáng sợ. Ông bèn từ chức, định bụng tương lai sẽ quay lại. Chẳng ngờ sau khi hoàng đế mới đăng cơ, người muốn quay lại quá nhiều. Ông không thể chen chân vào. Bởi vì khi tránh Tưởng Hậu, ông cũng tránh luôn cả các hoàng tử, sợ bị liên lụy, dẫn đến việc ngay cả hoàng tử Trường Dương cũng không biết ông là ai. Khi ông đến gặp hoàng đế còn chẳng nhớ nổi ông là ai. Ông phải cắn răng chi tiền, hối lộ các cận thần bên cạnh hoàng đế, đi đi lại lại mấy lần. Cuối cùng hoàng đế mới nhận ra ông, nhưng vẫn không ban cho chức vụ gì. Đơn xin phong thế tử cho trưởng tử cũng mãi chưa được hồi đáp. Chẳng lẽ đến đời ông chức bá tước này đã chấm dứt? Thật sự là mệt mỏi, uống rượu ngủ một giấc cũng bị quấy dày, thật phiền chết đi được. Địch An Bá tức giận chừng phu nhân Địch An Bá một cái. Đừng lúc nào cũng nhắm vào ta, đi quản lý đám con tốt của nàng đi, từng đứa đều không ra gì. Bảo Lục Văn Kiệt mấy ngày này đừng ra ngoài, đụng phải vụ kiện của đại tướng quân, công chúa và nhà họ Vương, bị bắt đi ta không cứu được đâu. Không phải là do làm cha không ra gì sao? Sao có thể trách bà? Phu nhân Định An Bá tức giận, bá gia, ngài cứ tiếp tục ngủ thế này, đừng nói đến Văn Kiệt. Ngay cả tỷ nữ trong nhà chúng ta cũng không sống nổi. Bà khóc nức nở. Tam nương đáng thương của ta, con chết rồi, chồng thuộc về người khác, ngay cả tỷ nữ để lại cũng bị đuổi đi. Nghe đến tam nương, Địch An Bá vừa đau lòng vừa tức giận, con nhóc chết tiệt này thật ngắn số. Nuôi đến lớn, vừa thành thân chưa kịp giúp đỡ nhà mẹ đẻ đã chết. Một người con rể tốt như thế trơ mắt nhìn bay mất. Đông Dương Hầu Phủ lại làm sao? Ông nghiến răng hỏi. Phu nhân Định An Bá căm hận nói, người kế vị đó thật sự coi mình là chính thất, muốn xóa sạch mọi dấu vết con gái ta để lại. Địch An Bá đứng dậy, giận dữ nói, bà ta dám, nói xong liền bước tới trước, quên luôn đi giày, cũng quên luôn việc vừa đập một cái chén xuống đất, dẫm lên một cái, Địch An Bá phát ra một tiếng hét đau đớn, người cũng ngã xuống. Thư phòng lập tức loạn cả lên. Bá phụ bớt giận, ta làm sao bớt giận? Đợi đến lúc Đông Dương Hầu Phủ đoạn thân với ta rồi mới nổi giận sao? Nghe được câu này, Địch An Bá vừa được băng bó vết thương trên chân đã tức giận đứng dậy lần nữa. Ta phải đến trước mặt hoàng thượng kiện hắn. Vừa bước một bước, vết thương đau đến mức suýt ngã. Phu nhân Địch An Bá vội vàng đỡ, quát mắng Lục Cẩm. Đừng lúc nào cũng đứng về phía bên đó, gọi một tiếng nghĩa mẫu là thật coi như mẹ ruột sao? Lục Cẩm vội nói, không phải đứng về phía bên đó, phu nhân vẫn bảo vệ Tuyết Liễu. Đây là chuyện mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, không phải đối nghịch với nhà chúng ta. Bá phụ lúc này chất vấn ngược lại khiến phu nhân xa rời chúng ta. Địch An Bá giận dữ trừng mắt, loại con dâu như vậy. Nếu là mẹ chồng thì đã đuổi đi từ lâu. Không đứng về phía chúng ta chính là không cùng một lòng. Thị họ Trang cực kỳ giỏi lý luận. Nghe nói hình nhà họ Tiết, bà ta còn mắng bà lão họ Tiết một trận. Lục Cẩm nói, hơn nữa thế tử chưa về, phu nhân sao có thể đuổi bà ta đi? Chẳng phải khiến thế tử trở thành trò cười sao? Phu nhân chắc chắn cũng đang tức giận lắm, có khổ mà không nói được. Vì vậy, bá phụ bá mẫu lúc này không thể chất vấn phu nhân, mà phải giúp bà ta xả giận. Phu nhân Định An Bá cau mày hỏi, xả giận thế nào? Ta đi mắng bà ta một trận. Lục Cẩm cười nói, bá mẫu không cần phải hạ mình gặp bà ta. Sinh nhật hoàng hậu sắp đến, bá mẫu không phải định vào cung chúc mừng sao? Khi đó đừng lạnh nhạt với phu nhân, cũng đừng tỏ ra sắc mặt. Phải an ủi bà ta, khuyên nhủ bà ta. Phu nhân Định An Bá hừ một tiếng, hiểu ý của Lục Cẩm. là muốn để mọi người đều biết thiếu phu nhân mới của Đông Dương Hầu Phủ kiêu ngạo. Ngay cả mẹ chồng cũng dám bất kính. Điều quan trọng nhất là trước sự quan tâm an ủi của phu nhân Định An Bá. Phu nhân Đông Dương Hầu không thể ra tay đánh người đang cười. Càng không thể bênh vực con dâu mới, làm tổn thương lòng mẹ của con dâu trước. Đến lúc đó các mệnh phụ bàn tán, hoàng hậu cũng sẽ biết, khiến bà ta để lại ấn tượng xấu trước mặt hoàng hậu. Lục Cẩm đặt tay lên ngực, nàng thật sự sợ thị họ Trang giả vờ độ lượng, hiền thục, không ngờ tính tình lại lớn như vậy. Đây là chuyện tốt. Địch An Bá nhìn họ, hừ một tiếng rồi ngồi tựa vào giường. Chuyện của phụ nữ giải quyết, ông nói, ta không ra ngoài nữa. Lý đại tướng quân không làm gì được nhà họ Thượng Quan và nhà họ Vương. Cơn giận này không có chỗ phát, tránh đi vậy, cháu trai trở thành người sống không khác gì người chết. Đối với Lý đại tướng quân, tuyệt đối không phải là một giấc mơ. Đối với dân chúng kinh thành, cũng không phải là chuyện sau một giấc ngủ sẽ quên. Liên quan đến phủ đại tướng quân, phủ công chúa, thế gia cao môn Thái Nguyên Vương thị, lại thêm vào truyền thuyết nữ quỷ báo thù, câu chuyện đủ làm náo nhiệt mấy ngày, náo nhiệt thậm chí được ghi trên báo cung đình, nhanh chóng lan truyền khắp nơi, bóng đêm lại bao trùm một trạm dịch trên núi, như ngôi sao lấp lánh ánh sáng. Trạm dịch không lớn, nhưng toàn bộ đèn đuốc sáng trưng. Trong sân không có người qua lại, trong đại sảnh ăn uống cũng chỉ có một bàn. Một người đàn ông mặc áo dài màu xám ngồi đó, bên cạnh có hai người hầu mặc áo xám, một người pha trà, một người sắp xếp văn thư. Người đàn ông áo dài khoảng hơn 30 tuổi, mang dáng vẻ nho nhã, bên cạnh có vài bức thư, một tay cầm một bức xem, một tay gắp thức ăn đưa vào miệng. Như một học giả chăm chỉ, ông ta vừa xem vừa cười phì, lần đầu tiên thấy thượng quan phò mã cứng rắn như vậy. Ông ta nói, đọc lời trong thư, đây là phủ công chúa, con ta đều là hoàng thân quốc thích, không biết Lý tướng quân muốn bắt đứa con hoang nào, quả nhiên con mình quan trọng hơn. Người hầu sắp xếp văn thư đã xem qua thư này, nói, năm đó thái tử mưu phản bị tiên đế hỏi tội, bí mật phái vài gia nhân đi cầu cứu anh em, thượng quan phò mã không cho mở cửa, trốn sau cửa nói đây không phải phủ công chúa, mà là phủ thượng quan, nhà nghèo không biết hoàng thân là ai. Người hầu pha rượu bên cạnh cũng nhìn qua, nhướng mày nói, lại còn chọc vào Lý Thành Nguyên, công chúa Kim Ngọc không thừa cơ trừ khử tiểu tử đó sao? Người đàn ông áo dài cười, công chúa vẫn yêu thượng quan học, nếu không khi chuyện tiểu thiếp vỡ lở đã giết thượng quan học rồi. Công chúa bây giờ được sủng ái, muốn gì mà không có mỹ nam, thượng quan phò mã đã già, dung nhan không còn, giữ lại làm gì? Người hầu pha rượu không mấy khinh thường, người đàn ông áo dài cầm ly rượu uống cạn, lắc lắc ly. Ngươi không hiểu công chúa Kim Ngọc rồi. Thứ đoạt được dù không thích, cũng tuyệt đối không buông tay. Cả đời này thượng quan học dù chết cũng chỉ có thể là thượng quan phò mã. Nghe đến đây, hai người hầu đều tò mò. Nghe nói năm đó thượng quan học có người trong lòng, không biết là cô gái nhà nào. Người đàn ông áo dài dường như hiểu rõ, định nói, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Một vệ binh đứng nghiêm nói lớn, trung thừa trương, ngoài trạm dịch có người đến trọ. Người hầu pha rượu nhướng mày mắng, đuổi đi, trung thừa ở đây không được đến gần. Vệ binh vẻ mặt lúng túng, thuộc hạ biết, chỉ là người đó là thế tử Đông Dương Hầu. Người đàn ông áo dài ngẩng đầu, hỏi, Chu Cảnh Vân, vậy mời vào. Vệ binh quay người chạy đi. Không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, thì ra trung thừa trương ở đây, người đứng ngoài cửa nói qua rèm, quấy rầy rồi, tại hạ xin rời đi. Giọng nam trong đêm như gió xuân ấm áp, lại như suối trong linh động, trong mắt lạnh lùng của người đàn ông áo dài hiện lên nụ cười. Thế tử đã đến sao lại nói cáo từ? Ông ta nói, đứng dậy, mau mời vào uống một chén. Vừa ông ta mở lời, vẻ kiêu ngạo trên mặt hai người hầu cũng lập tức biến mất. Người hầu pha rượu còn chạy nhanh ra cửa, tự tay vén rèm, người ngoài cửa hiện rõ là một thanh niên khoảng 26, 27 tuổi, cao ráo, da trắng, ngũ quan tuấn mỹ, ánh sáng từ trong nhà và hành lang chiếu lên người hắn, lấp lánh như ngọc đẹp. Cách chương